một chút cũng không có vẻ hốt hoảng. Nếu như Dịch Thiên Vân là ngũ thải thần tộc, có lẽ bọn hắn còn bối rối một điểm, nhưng mà Dịch Thiên Vân là nhân tộc, cái kia cũng không cần phải hốt hoảng. Ha ha, ngươi cho rằng cầm tới tinh tôn chi huyết, coi là chính mình phục dụng về sau, liền có thể mạnh hơn chúng ta a? Thật sự là ngu ngốc một cái, có bản lĩnh tranh thủ thời gian phục dụng a. Lục Ma Thánh Chủ bọn họ cũng đều biết ngoại trừ ngũ thải thần tộc bên ngoài, phục dụng cái này tinh tôn chi huyết sẽ mang đến hậu quả gì. Bọn hắn ước gì Dịch Thiên Vân lập tức ăn vào, dạng này bọn hắn còn đỡ tốn thời gian công sức, đều không cần hoa bao nhiêu lực khí, liền có thể chế phục Dịch Thiên Vân. Tộc trưởng đại nhân, làm sao lại để Tề Gia Gia đem tinh tôn chi huyết cho hắn, nếu là phục dụng, lúc đó xảy ra vấn đề. Thải Vân thấy cảnh này lúc, trong lòng quýnh lên, đây không phải chuyện xấu sao? Sẽ không, ta cảm giác đại ca ca phục dụng về sau, không hề có một chút vấn đề, sẽ chỉ là càng mạnh. Bên cạnh Thải Tuyết ánh mắt lấp lóe, nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là Dịch Thiên Vân sau khi phục dụng, nhất định nên đón toàn lực lượng mới, nhưng hắn là nhân tộc A, không phải chúng ta ngũ thải thần tộc A. Thải Vân vẫn là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân không có việc gì, đừng nói là nàng, liền ngay cả kỹ tộc trưởng cũng không quá tin tưởng. Hắn sở dĩ để Tề Gia Gia ném qua đi cho Dịch Thiên Vân, chủ yếu là tin tưởng xuất hiện kỳ tích. Hắn biết nếu như không cho, Dịch Thiên Vân sợ là không có cách nào ngăn cản hai đại lục ma tộc tinh quân vây công. Chương 1972, 20 phương tinh lực, Dịch Thiên Vân không có tinh tôn chi huyết, hắn như cũ có thế cùng hai đại lục ma tộc tinh quân chiến đấu, dù sao hắn vẫn là có lục ma tộc tinh tôn chi huyết, như cũ có thế bạo phát một đợt người khác đều coi là không thể phục dụng. Nhưng hắn biết mình tình huống, vô luận chủng tộc gì tinh tôn chi huyết, đều có thể phục dụng. Thể chất của hắn liền nhất định có thể phục dụng tất cả hiệu quả tinh tôn chi huyết, chỉ là ngũ sắc đế vương long như thế lực lượng bá đạo, liền có thể hàng phục hết thảy lực lượng bá đạo cộng thêm còn có ngũ hành lực, càng là có thế phù hợp hết thảy thuộc tính lực lượng bạo phát. Hắn để Tề Gia Gia cho tinh tôn chi huyết, vậy khẳng định là có thế có thì dùng, chẳng lẽ còn phải dùng rơi chính mình tất cả giọt kia tinh tôn chi huyết hay sao? Hắn nói thế nào đều là tới hỗ trợ, không cho điểm viện trợ cũng quá không nói được, cũng may bọn hắn vẫn là cho, để hắn có mấy phần vui mừng. Các ngươi cảm thấy ta phục dụng ngũ thải thần tộc tinh tôn chi huyết, sẽ bạo thể hay sao? Dịch Thiên Vân cầm một giọt này tinh tôn chi huyết, mỉm cười nhìn lấy hai vị kia vây quanh chính mình lục ma tinh quân. Lúc đầu bọn hắn còn tấn công tới, bây giờ lại là dừng lại, rõ ràng là đối với hắn không có cách nào lợi dụng tinh tôn chi huyết tràn ngập lòng tin. Bọn hắn nhận định Dịch Thiên Vân tuyệt đối không có cách nào sử dụng tinh tôn chi huyết, một khi sử dụng chỉ làm cho thân thể của mình tạo thành tổn thương cực lớn, mà không phải có nửa điểm chỗ tốt. Bạo thể nha, cái này khó mà nói, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bọn hắn lộ ra tà mị nụ cười, liền đợi đến Dịch Thiên Vân phục dụng, đổi lại ngũ thải thần tộc bọn hắn đã sớm đánh tới ngăn cản sử dụng. Kỹ tộc trưởng biểu lộ nghiêm trọng, tâm hắn lý một điểm ngọn nguồn đều không có, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân hô để bọn hắn muốn tinh tôn chi huyết lúc, trong lòng của hắn không có nửa điểm cự tuyệt. Kỹ tộc trưởng, ngươi thật sự là đánh một tay hảo bài a, xem ra đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn rồi. Kỹ Phiên Vân đều cười, vốn đang có thể ngăn cản một chút, hiện tại phục dụng tinh tôn chi huyết, sợ là đều không cần đánh những thứ gì, là có thể đem Dịch Thiên Vân cho tiêu diệt, coi như ta đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, cũng tốt hơn đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Kỹ tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Kỹ Phiên Vân cười lạnh nói, ta ý nghĩ mới là chính xác, tốt hơn một mực co đầu rút cổ ở chỗ này, đến tại đối phó lục ma tộc càng là si tâm vọng tưởng. Lục ma tộc tại ngọn nguồn thế giới bên dưới bên trong có cực mạnh lực lượng, nếu có thể đều đi ra, chúng ta ngũ thải thần tộc khẳng định sẽ bị đẩy đến không còn sót lại một chút cặn nửa điểm, thì tính sao? Ta chỉ biết cái gì sự tình nên làm, sự tình gì không nên làm. Kỹ Phiên Vân, ngươi sai. Kỹ tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không sai, vậy thì xem ngươi ngoại viên, phục dụng cái này tinh tôn chi huyết có hiệu quả lại nói. Kỹ Phiên Vân hừ lạnh nói, lúc này, Dịch Thiên Vân cầm lấy cái kia tinh tôn chi huyết, không chút do dự liền dồn vào trong miệng đi. Tại phục dụng về sau, Dịch Thiên Vân mặt ngoài thân thể cấp tốc nổi lên ngũ thải chi sắc, đi theo bắt đầu nóng lên. Da thịt mặt ngoài càng là như sóng to gió lớn, đi theo quay cuồng lên. Ha ha ha, quả nhiên không có cách nào hấp thu, bắt đầu xuất hiện phụ diện hiệu quả. Bọn hắn thấy thế bắt đầu cười ha hả, ngũ thải thần tộc phục dụng về sau là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân phục dụng về sau, thân thể bành trướng, rõ ràng là muốn bạo thể tình huống. lấy Dịch Thiên Vân tu vi là sẽ không bạo thể, nhưng áp chế của lực lượng này, chỗ nào còn có thể phân tâm đi ra chiến đấu. Hoàn toàn đúng vậy, chỉ có thể mặc cho làm thịt, ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có. Kỷ tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại, xem ra cái này kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn thật là phải xong đời. Thải Vân bên kia che miệng của mình, loại tình huống này rõ ràng là phải xong đời, nàng trước đó còn thật tin tưởng Thải Tuyết nói tới, sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng kỳ tích chưa từng xuất hiện, Dịch Thiên Vân liền phải xong đời, không có việc gì, đại ca ca hắn có thể. Thải Tuyết nội tâm vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân không có thất bại, mặt ngoài thân thể ba động, cũng không đại biểu nhất định sẽ thất bại. Muội muội, Thải Vân lắc lắc đầu, thật sâu thở dài, không có nói gì nhiều, nàng không muốn phá hư muội muội mình ảo tưởng, nhưng sự thật đúng vậy như thế, thật nếu là không có bài xích lời nói, tất nhiên sẽ giống bọn hắn sử dụng như thế, trực tiếp liền sẽ bạo phát tất cả lực lượng đi ra, mà không phải thân thể bành trướng, thật sự là ngu ngốc a, vốn đang coi là đến hoa mấy phần khí lực, hiện tại ngược lại là tiết kiệm được giết hắn. Lục Ma Chiến Thánh bọn hắn cười ha hả, bọn hắn đều làm tốt muốn cùng Dịch Thiên Vân đại chiến chuẩn bị, bọn hắn là phục dụng tinh tôn chi huyết, nhưng đối mặt cường đại như thế Dịch Thiên Vân, vẫn là cẩn thận đối đãi hiện tại ngược lại tốt, đều không cần bọn hắn tấn công mạnh, đối thủ nhìn liền muốn mất đi chiến lực, tại bọn họ hướng Dịch Thiên Vân bên này vây quanh khi đi tới, bỗng nhiên giữa Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, lần nữa hóa thành cực lớn ngũ sắc đế vương long bản tôn mặt ngoài thân thể ngũ thải vảy rồng, lộ ra càng thêm lóa mắt, càng thêm màu đậm, đồng thời một đạo tinh quang phóng lên tận trời, vốn là hắn nắm giữ tinh lực, một hơi trùng kích đến 20 phương tinh lực, ngoài ta còn ai, hóa thành ngũ sắc đế vương long Dịch Thiên Vân, thân thể so với trước đó to lớn hơn, hai mắt lấp lóe quang mang, đủ để trừng liếc mắt đối thủ, liền để đối thủ bạo thể, trống, Dịch Thiên Vân ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía nổ tung, mãnh liệt âm ba trực tiếp trùng kích đến hai vị lục ma tinh quân liên tiếp lui về phía sau, hơi nơi xa điểm lục ma tộc, đầu trực tiếp bị rống phát nổ, linh hồn nổ tung, 20 phương tinh lực, bọn hắn trừng to mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tinh lực, phạm vi bao phủ so với trước đó muốn càng thêm kinh người, mấu chốt là phía trên xuất hiện một loại biến hóa về chất, tình huống bình thường hạ đô chỉ là vẫy xuống một mảnh ngân quang, hiện tại bên trên lại là bày biện ra một mảnh ngân hà, chiếu rọi xuống quang mang như là trong sáng minh nguyệt, bốn phía tinh thần đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, có cái gì chấm nhỏ, có thể so sánh mặt trăng càng sáng hơn đây này, hỗn độn cơn giận, Dịch Thiên Vân há miệng tụ lại, giây lát giữa tụ tập được năng lượng to lớn pháo, so với trước đó sợ là mạnh lên không xuống gấp 20 lần, không tốt, mau trốn, Lục Ma Chiến Thánh bọn hắn bị dọa đến xoay người bỏ chạy, nguy cơ tử vong cảm giác từ nội tâm tuôn ra, trời sinh mẫn cảm, để bọn hắn biết không thể ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn, nhưng Dịch Thiên Vân làm sao lại để bọn hắn chạy trốn đâu. Kinh khủng tử vong cột sáng lần nữa quét ngang mà đi, chỗ đến hóa thành một mảnh tro tàn, bao quát cái kia Lục Ma Chiến Thánh cùng Lục Ma Thánh Chủ, giây lát giữa bị nuốt hết hóa thành tro tàn, cái gì dung hợp tinh tôn chi huyết, đều không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị cái này hủy diệt quang mang cho tiêu diệt, không còn sót một chút cặn. Đinh, thành công công kích giết chết Lục Ma Chiến Thánh, thu hoạch được một giọt tinh tôn chi huyết, Lục Ma tộc. Đinh, thành công công kích giết chết Lục Ma Thánh Chủ, thu hoạch được một giọt tinh tôn chi huyết, Lục Ma tộc. Dịch Thiên Vân trong đầu chỉ có cái kia tinh tôn chi huyết khen thưởng, đến tại tinh năng giá trị loại hình, hoàn toàn bị bỏ qua, tuy nhiên đích thật là một số lớn tinh năng giá trị, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là thuộc tại chín trâu mất sợi lông trạng thái, đột phá đến tinh tôn cần có tinh năng giá trị, cần nhiều lắm, bởi vậy hắn hiện tại cần chính là tinh tôn chi huyết, một cái có thể làm cho hắn trở nên vô cùng cường đại huyết dịch. Chương 1973, kỳ tích, kinh nghiệm cùng khen thưởng bắn ra đến, Dịch Thiên Vân mới có thể xác định đối thủ có chết hay không, trước đó không có bắn ra đến, là hắn biết hai vị tinh quân khẳng định không có chết, hiện tại bắn ra tới, mới có thể hoàn toàn khẳng định đối thủ là chết chắc, hơn nữa còn là hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia một loại. Kết thúc chiến cục, Dịch Thiên Vân hóa thành nguyên thân, thật sâu thở ra khẩu khí, hai vị tinh quân bị diệt, toàn bộ cục thế chính là đạt được nắm trong tay, còn lại đúng vậy một vị Kỷ Phiên Vân, chỉ cần đem Kỷ Phiên Vân cho trấn áp, cái kia hết thảy đều kết thúc, còn lại phía dưới những cái kia lục ma tộc, đơn giản cùng rác rưởi không sai biệt lắm, hơi quét qua, liền dễ dàng thanh trừ hoàn tất, không thể không nói, cái này tinh tôn chi huyết uy lực thật sự là cường đại, nếu không phải thân thể của ta đủ cường đại, còn đúng là không có cách nào tiếp nhận như vậy mênh mông lực lượng. Dịch Thiên Vân tại phục dụng cái kia tinh tôn chi huyết lúc, lập tức cảm giác được thân thể quay cuồng lên, kỳ thật đây là năng lượng hướng tứ chi dũng mãnh lao tới hắn cùng những cái kia ngũ thải thần tộc khác biệt, bọn hắn phục dụng về sau, sẽ chỉ thể hiện tại thể nội, mà hắn là thể hiện tại bên ngoài thân, đang điên cuồng cường hóa thân thể của mình tình huống dưới, hoàn toàn chính xác sẽ hiện ra loại này tương đối kinh khủng tình huống, tuy nhiên chỉ thế thôi, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là lộ ra hơi khủng bố một điểm, cũng sẽ không có thương tổn. Bởi vậy tại người khác xem ra, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn bạo thể, hoặc là thân thể phát sinh ảnh hưởng gì, trên thực tế đúng vậy thân thể hơi biến hóa phía dưới, từ nơi này có thể thấy được, tinh tôn chi huyết còn thật không phải là còn lại tu luyện giả có thể cảm thụ, hắn là ỷ vào thể phách cường đại, mới có thể tiếp nhận như thế lực lượng cường đại tương ứng, tại tiếp nhận về sau, bạo phát lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới sẽ tăng lên như vậy một mảng lớn, có thể đạt tới 20 phương tinh lực, rất lớn trình độ tại thôn phệ tinh không hiệu quả, nếu không chỉ là dựa vào cái này tinh tôn chi huyết, là không có cách nào đạt tới cao như vậy hiệu quả. Chợt ánh mắt của hắn hướng Kỷ Phiên Vân bên kia nhìn lại, Kỷ Phiên Vân hơi khẽ giật mình về sau, quay người liền hướng bên ngoài chạy trốn mà đi, vốn là khoảng cách xa xôi, tốc độ tại bạo phát về sau, chớp mắt giữa liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này Kỷ Phiên Vân quả nhiên là chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nói trốn liền trốn, còn không mang theo nửa điểm do dự, muốn đi, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không để Kỷ Phiên Vân chạy trốn, chỉ cần là ngũ thải thần tộc địch nhân, hắn đều sẽ không bỏ qua, dạng này mới có thể để cho ngũ thải thần tộc, đối với hắn ôm càng lớn cảm ơn trái tim, hắn thân ảnh lóe lên, thể nội gió lực lượng cuốn lên, tại 20 phương tinh lực gia trì dưới, tốc độ càng là nổ tung chớp mắt giữa, liền phá vỡ hư không, hướng mặt trước xuyên toa sau một khắc, Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, thân ảnh hất lên, liền đem một bóng người cho đạp bay trở về, một bóng người như là thiên thạch, từ không trung rơi xuống, đi theo hướng mặt đất đập tới, liên tục đánh mấy dưới, sau cùng tê liệt trên mặt đất, đám người nhìn kỹ, phát hiện chính là ban nãy chạy trốn Kỷ Phiên Vân, hiện tại đừng nói Phiên Vân, mà là Phạm Choáng, co quắp trên mặt đất cả người đều nửa tàn phế, lực lượng trong cơ thể đều bị trấn áp lại, đối mặt Dịch Thiên Vân mãnh liệt như vậy lực lượng, hắn một điểm sức chống cự đều không có, trừ phi hắn phục dụng tinh tôn chi huyết, nếu không còn đúng là không có cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân lực lượng, nhưng hắn cũng không có tinh tôn chi huyết, muốn phục dụng đều không được. Cảnh tượng như thế này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nói thế nào đều là ba tên tinh quân cường giả, cứ như vậy như là chó giống như, bị ngược đến không có cách nào phản kháng, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không tinh tôn giáng lâm, nếu không làm sao lại mạnh mẽ như vậy, nhưng từ Dịch Thiên Vân trên thân cảm nhận được, vẫn là tinh quân hậu kỳ tu vi, cũng không phải là tinh tôn cấp bậc. Dịch Thiên Vân đem Kỷ Phiên Vân cho đánh trở về lúc, cũng không có dừng lại, mà là quay người liền hướng còn lại lục ma tộc nhào tới, tiếp tục diệt trừ nơi này lục ma tộc, hắn cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy tinh năng giá trị, có thể lừa bao nhiêu là bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không buông tha một tia tinh năng giá trị. Giết, ngũ thải thần tộc cái này hội sĩ khí bạo tăng, vốn là đủ anh dũng, hiện tại càng là sĩ khí bạo rạp một đường nghiền áp xuống. Lục ma tộc nhìn thấy tinh quân nhóm đều đã chết, tâm cũng đi theo chết, bọn hắn tinh nhất ngửa tồn tại, cứ như vậy bị miễu sát, hơn nữa còn là bị nhân tộc tiêu diệt, để bọn hắn có chút không chịu nhận, có thể nhớ tới ngay cả lục ma thánh vương đều bị giết, mang ý nghĩa ba vị đại nhân, đều bị Dịch Thiên Vân chỗ giết, đây quả thực là lục ma tộc khắc tinh, đem nơi này nhiều cường giả như vậy đều cho tiêu diệt, để lục ma tộc lòng như tro nguội, bây giờ tức thì bị Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, chỗ đến lục ma tộc đều bị tiêu diệt, tuyệt đối không có một cái nào cá lọt lưới, chỉ cần chạm đến, liền nhất định bị giết. Tại Dịch Thiên Vân bên này quét ngang còn lại lục ma tộc lúc, Kỷ tộc trưởng nhìn lấy chân phía dưới Kỷ Phiên Vân, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn biết Kỷ Phiên Vân lực lượng như thế nào, so với chính mình không kém cỏi chút nào. Lúc đầu Kỷ Phiên Vân liền cùng hắn một khối tranh cử tộc trưởng vị trí, sau cùng Kỷ Phiên Vân bị thua, tuy nhiên không thể làm bên trên tộc trưởng vị trí. Nhưng Kỷ Phiên Vân nói thế nào đều cùng chính mình không sai biệt lắm, thực lực bây giờ cũng là bị nghiền ép, thật sự là để hắn cảm thấy quá mức, tại kinh hải có thể đem tinh tôn chi huyết lợi dụng đến loại trình độ này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, thậm chí hắn còn cảm giác Dịch Thiên Vân cũng không có bộc phát ra toàn lực đến, còn có điều giữ lại. Ngươi thua, Kỷ tộc trưởng suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn biệt xuất một câu, ha ha ha, là ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Kỷ Phiên Vân cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập thê thảm, hắn không nghĩ tới chính mình như thế có nắm chắc kế hoạch, cứ như vậy bại, hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù. Yên tâm,

ở chỗ này đồng dạng bị trang trí, bố trí được phi thường xa hoa, từng đống rượu trái cây, hoặc là linh quả bày đầy nơi này, các món ăn ngon đều bị chất đầy, hoàn toàn đúng vậy một đại mỹ thực thịnh yến, cái này nhìn đúng vậy tổ chức một trận buổi lễ long trọng, tuy nhiên nhìn thấy bọn hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, để hắn suy đoán an bài loại này phô trương, chẳng lẽ là để hoan nghênh hắn, Thiên Vân Tinh Quân, ngươi đã đến, kỹ tộc trưởng đứng dậy nghênh đón, mặt tươi cười nói, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta chữa trị nơi này tốn không ít thời gian, lần này chúng ta có thể vượt qua nan quan, đều là công lao của ngươi, vì thế, chúng ta bố trí bình thường buổi lễ long trọng lúc mới có bố trí, dùng để cảm tạ hỗ trợ của ngươi, cái này cũng quá khoa trương, Dịch Thiên Vân cười cười, loại này phô trương hắn đồng dạng gặp qua, chỉ là bọn hắn quá mức tại nhiệt tình, để hắn đều có chút xấu hổ, không khoa trương, nếu như không phải ngươi, loại này buổi lễ long trọng, sợ là đều sẽ không còn có, kỹ tộc thở dài một cái, chợt tiếp tục duy trì mỉm cười nói, thôi, không đề cập tới cái này, chúng ta tới trước chúc mừng một phen, các vị tộc nhân, chúng ta lần này có thể vượt qua nan quan, đều là Thiên Vân Tinh Quân công lao chúng ta, vì hắn cạn một chén. Kỹ tộc trưởng bưng rượu lên đến, coi như nơi này tương đối phong bế, vẫn là tránh không được loại này mời rượu tập tục, từng người tộc nhân bưng rượu lên đến, cho Dịch Thiên Vân kính một chén, Dịch Thiên Vân đồng dạng cho bọn hắn kính một chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đúng vậy các loại khoản đãi, còn có để ngũ thải trong thần tộc mỹ nữ, ở phía trên ca múa một khúc vô luận là cái nào chủng tộc, phương diện này đều là ắt không thể thiếu, Dịch Thiên Vân thản nhiên thụ, đều như vậy khoản đãi chính mình, vậy hắn khẳng định là tiếp nhận xuống, tại lần này chúc mừng phía dưới, bầu không khí đạt tới đỉnh cao nhất tuy nhiên vẫn ưu sầu, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đem hết thảy ưu sầu đều cho ném ra bên ngoài, hảo hảo tham dự vào trong đó đến, Thiên Vân Tinh Quân. Chúng ta ngũ thải thần tộc không có cái gì hảo báo đáp tuy nhiên ở đây, chúng ta vẫn là xuất ra một số thù lao, làm cho này lần báo đáp, kỹ tộc trưởng lấy ra ba cái giới chỉ, vừa cười vừa nói, trong này phân biệt là ngũ thải thần thảo, ngũ thải thân thạch cùng ngũ thải thần huyết, cái này đều là nhà của chúng ta tộc chi bảo, ngươi từ đó chọn lựa đi ra, làm cho thù lao của ngươi, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Ba loại đều là cực giai bảo vật ngũ thải thần thảo cấp bậc không sai biệt lắm cùng cửu chuyển tinh thần thảo một cái cấp bậc, thậm chí càng tốt hơn. Ngũ thải thân thạch đúng vậy ngưng tụ tinh hoa nhất ngũ thải thân thạch, bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm cường đại, trân quý trình độ cũng không xuống tại cửu chuyển tinh thần thảo. Ngũ thải thần huyết liền không cần phải nói, kỳ thật đúng vậy tinh tôn chi huyết, bởi vì là ngũ thải thần tộc tinh huyết, tự nhiên được xưng là ngũ thải thần huyết. Ba loại nếu là đều có thể muốn, đó là không thể tốt hơn bất quá bây giờ chỉ có thể chọn lựa, hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút, vậy ta liền muốn ngũ thải thần thảo a, Dịch Thiên Vân chỉ ngũ thải thần thảo, suy nghĩ phía dưới vẫn là loại trợ giúp này so sánh lớn một điểm, ngũ thải thần huyết là tại ngắn ngủi thời gian bên trong, để hắn bộc phát ra cực mạnh lực lượng, cũng không phải là vĩnh cửu tính bởi vậy hắn vẫn là có ý định muốn ngũ thải thần thảo, mà không phải hai loại khác đồ vật, kỹ tộc trưởng mỉm cười. Sau cùng đem ba cái giới chỉ đều đưa cho Dịch Thiên Vân nói, ngươi quả nhiên cùng còn lại tinh quân khác biệt, còn lại tinh quân sẽ toàn bộ muốn xong, mà không phải chỉ chọn lựa một loại tham lam tinh quân ta gặp quá nhiều, Thiên Vân tinh quân ngược lại để ta bội phục, cho nên ta dự định cái này ba loại bảo vật, đều làm thù lao tặng cho ngươi, đồng thời cũng là muốn làm sâu sắc phía dưới quan hệ, sau này ngươi chính là chúng ta ngũ thải thần tộc thượng khách, tùy ý đến đây chúng ta nơi này làm khách, kỹ tộc trưởng đem tất cả thù lao cho ra đi. Trong đó đúng vậy muốn theo Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ mạnh như thế người, làm sao lại buông tha. Nhất là đối ngũ thải thần tộc, còn không có gì ác ý, cái kia càng là muốn kết giao, vậy ta liền không khách khí, Dịch Thiên Vân không phải người ngu, đối phương đều cho, chẳng lẽ hắn còn thoái thác hay sao, hắn tại tiếp thu về sau, hai mắt lóe ra ánh sáng, nói như vậy, kỹ tộc trưởng bên này có tùy ý ra vào thông đạo, điểm ấy đương nhiên là có, chúng ta làm cho này bên trong thủ hộ giả. Ngay cả điểm ấy đường lui đều không có, vậy thì quá không cẩn thận, kỹ tộc trưởng giận dữ nói, vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn chạy khỏi nơi này chân chính thông đạo, ngay tại cái kia trong thần miếu, thông qua tòa thần miếu kia, liền có thể rời đi cái này đồng dạng, cũng có thể thông qua tòa thần miếu kia bên trong thông đạo, tùy ý tiến vào nơi này, nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn đồng dạng đoán được loại tình huống này, thông đạo khẳng định là có. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý thoát đi mà thôi. Thiên Vân Tinh Quân kỳ thật còn có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, kỹ tộc trưởng do dự phía dưới mới lên tiếng. Ngươi nói, Dịch Thiên Vân híp mắt. Kỳ thật rất đơn giản.

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.